Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1254, chương 1254, biểu hiện cường thế một chút. Ngộ Không đều ngưu bức như vậy sao? Một đám linh sủng khiếp sợ không thôi. Quả thật, Ngộ Không tại cùng Nhiếp Nhiếp Giao Phong bên trong xảy ra hạ phong. Nhưng cũng không thể phủ nhận Ngộ Không thực lực. Mỗi lần nghĩ đến trước kia như là yếu gà một dạng Ngộ Không, vậy mà đều có thể cùng Nhiếp Nhiếp xoay cổ tay. Tâm tình của bọn hắn đều có chút phức tạp. Không tệ, Tô Nghĩa thoải mái cười to. Ngộ Không cùng Nhiếp Nhiếp trưởng thành càng cao, đối với trợ giúp của hắn cũng lại càng lớn. Chí năng chiến xa không hợp thời nói. Tô Nghĩa, Nhiếp Nhiếp cùng Ngộ Không lực đạo giá trị đều viễn siêu ngươi. Ngươi cái này làm chủ nhân nhưng muốn thêm chút sức. Ngươi đặc biệt để cho ta cao hứng một hồi có. Thể chết a, Tô Nghĩa bực mình nói. Chủ nhân thực lực không kịp linh sủng. Đúng là một kiện rất mất mặt sự tình. Nhưng chí năng chiến xa cũng không cần thiết hiện tại thì sách đi ra. Rõ ràng cũng là tại ảnh hưởng tâm tình của hắn. Chí năng chiến xa cười hắc hắc. Ta cũng liền nhắc nhở một chút. Ngươi làm sao còn tức giận rồi. Ta cảm ơn ngươi. Tô Nghĩa hừ một tiếng. Không để ý. Ngược lại hướng Ngộ Không cùng Nhiếp Nhiếp nhìn qua. Lúc này, Nhiếp Nhiếp nói ra. Ngộ Không, ngươi xác thực tiến bộ rất lớn. Nhưng vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. Ngươi có phục hay không? Không phục. Ngộ Không ngửa đầu. Gương mặt không phục. Ta còn không có sử dụng linh khí đâu. Chúng ta lại đánh một trận. Sử dụng linh khí, chiến đấu lực nhất định tăng vọt một đoạn. Có lẽ thật sự có đánh bại Nhiếp Nhiếp khả năng. Vậy ta liền thành toàn ngươi. Nhiếp Nhiếp không chút nào sợ. Được rồi, đều dàn xếp điểm. Tô Nghĩa tranh thủ thời gian đánh gãy. Hắn cũng sẽ không để Nhiếp Nhiếp cùng Ngộ Không đánh ra hỏa khí tới. Còn nữa nói, đằng sau còn muốn đối phó Uy Chấn Thiên đâu. Nhất định phải bảo tồn thực lực. Tô Nghĩa lên tiếng. Nhiếp Nhiếp cùng Ngộ Không cũng không dám chế tạo. Đợi đến bốn phía an tĩnh lại, Tô Nghĩa hướng Bạch Hãn vẫy vẫy tay. Tiểu Bạch, ngươi tới đây một chút. Bạch Hãn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hiện tại Tô Nghĩa đều có thể dạng này đối nàng hô tới quát lui rồi. Xem nàng như thành cái gì? Chuyện gì? Bạch Hãn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Sắc mặt cũng một mảnh u ám. Gọi ngươi qua đây. Ngươi cái nào đến nói nhảm nhiều như vậy? Tô Nghĩa không khách khí quát lớn một tiếng. Trước đó cùng Bạch Hãn đánh cược, vì chính là thu phục nàng. Đã hắn thắng, Bạch Hãn đương nhiên nên nghe hắn. Mà lại, không thừa cơ để Bạch Hãn khuất phục, ngày sau thì càng không tốt làm. Dù sao, Bạch Hãn là thông thần cảnh ngũ trọng kiếm linh. Hắn cũng không có nắm thủ đoạn. Cho nên, nhất định phải biểu hiện cường thế một chút. Duy nhất một lần khiến Bạch Hãn thần phục. Tô Nghĩa, ngươi nói chuyện khách khí một chút. Bạch Hãn căm tức nhìn Tô Nghĩa, trên mặt lặng yên hiển hiện một vệt nộ khí. Ta đối với ngươi đã đầy đủ khách khí. Tô Nghĩa hừ một tiếng, lạnh giọng nói ra, quên chúng ta trước đó đổ ước rồi. Ngươi đã thua, thì nếu nghe ta mệnh lệnh. Bạch Hãn tranh luận nói, ngươi nói là để cho ta theo ngươi, mà không phải thần phục ngươi. Thân là một tên thông thần cảnh ngũ trọng kiếm linh, cũng là có tôn nghiêm của mình. Làm sao có thể tùy tiện khuất phục? Nói như vậy, ngươi là muốn ăn vạ. Tô Nghĩa ánh mắt tràn đầy băng hàn chi sắc. Tại giữa sơn cốc, hắn muốn giết Bạch Hãn. Dễ như trở bàn tay. Giờ phút này, cũng xác thực động sát cơ. Tới liền đến, Bạch Hãn không tình nguyện đi tới Tô Nghĩa bên người. Cảm thấy được Tô Nghĩa sát ý về sau. Nàng sợ hãi, ngươi vẫn rất có tỳ khí. Tô Nghĩa đe dọa nhìn Bạch Hãn, tiếp tục cho nàng làm áp lực. Không dám, Bạch Hãn cúi đầu, nhận sợ, Tô Nghĩa không có tiếp tục làm khó dễ Bạch Hãn. Lúc này vẫn là lấy giết Uy Chấn Thiên làm chủ. Uy Chấn Thiên ở nơi nào? Hiện tại thì dẫn đường. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.